Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hải đảo mà ngươi nói. Lâm Tang tinh tế cảm thụ một phen. Quả thật có một loại cảm thụ khó có thể nói thành lời dâng lên. N trong lòng, tựa như có người đang nói cho nàng biết. Bên trong có thứ nàng cần. Minh Dã, nghe nói hải đảo này không phải người của hải yêu tộc không thể tùy tiện đi lê, N, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Việc này, Lâm Tang cũng biết một ít, gật gật đầu mang theo thú nhân hải yêu tộc cùng đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy mấy con rắn lớn hơn cô 10 con chiếm cứ ở đó. Lâm Tang rất sợ hãi, chỉ là cảm giác được đối phương cũng không có ý muốn phản ứng bọn họ. Mới vu, ốt ve N, gực. Giảm bớt thanh lượng bước vào. Vừa mới vào rừng, Lâm Tang đã có một loại xúc động mãnh liệt. Đi hái quả kia xuống. Ăn, đó là một trái cây màu đỏ treo chê. N ngọn cây, rất giống với táo, nhưng màu đỏ rực rỡ hơn. Nếu bình thường nhìn nhất định phải nghĩ rằng đó là độc hại. Nhưng hiện tại, trong lòng không ngừng dâng lên. N ý niệm dồn dập, thúc giục nàng đi hái xuống ăn. Những con thú khác cũng nhìn thấy. Ngạc nhiên nói, đây là thánh quả, lần đầu tiên ăn thánh quả. Lâm Tang còn đang hôn mê, không biết thánh quả trông như thế nào. Hiện giờ nhìn thấy, lại chỉ cảm thấy đói khát. Thực sự, cô rất muốn ăn, nghĩ đến chuyện lão tế ti dặn dò nàng. Lâm Tang không do dự nhiều, trèo lê, N cây hái trái cây xuống. Nhớ tới nỗi đau khi hóa hình. Lâm Tang vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn ăn thánh quả. Đau đớn trong dự đoán cũng không có đến. Ngược lại là một loại cảm giác thoải mái lan tràn khắp toàn thân. Lực lượng ấm áp bao bọc thân thể, càng thêm thoải mái. Chờ cốt của họ bên ngoài hòn đảo đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng. Ngạc nhiên, đây là gì? Minh Dã lặng lẽ nhếch khóe môi. Không nói gì. Mấy người đang hái thánh quả vốn còn đang kỳ quái vì sao chê. N cây có ít thánh quả như vậy. Lại bất thình lình bị ánh sáng đâm vào mắt. Chờ lần thứ hai mở ra liền p. Hát hiện bên người có thêm chút. Đồ vật, đó là mấy con rắn lớn đó. Con rắn vừa rồi còn không để ý đến bọn họ giờ phút này lười bi. Ếng nằm dưới đoàn quang mang kia. Tựa hồ còn rất hưởng thụ lật mặt. Nhìn thấy khóe mắt mấy người co giật, giờ phút này, bọn họ cũng hiểu được động tĩnh này là Lâm Tang làm ra. Tò mò nhìn chằm chằm ánh sáng kia, chờ đợi Lâm Tang đi ra. Dần dần, họ tìm thấy điều gì đó không ổn. Các loài động vật nhỏ xung quanh giường như ngày càng nhiều. Và nhiều côn trùng nhỏ đến đây và dừng lại xung quanh cụm ánh sáng. Trong tình trạng tương tự như những con rắn lớn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chợt nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng chạy ra ngoài, những người khác ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, mấy người canh giữ ở chỗ này, mấy người khác chạy về phía bờ biển các phương hướng khác nhau. Quả nhiên, chung quanh đã vây kín cá tôm, thậm chí còn có mấy hải dương thú nhân khí tức, bọn họ liếc mắt một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy. Đại sự không ổn, trận động tĩnh này náo loạn quá lớn, chung quanh còn có động vật vây quanh, thậm chí một ít động vật biển cỡ lớn đều tới, bọn họ nhịn không được lo lắng, một vài thứ trong này cũng không phải bọn họ có thể đối phó a. Hiện tại cho dù Lâm Tang trở thành tế ti mới, có thể từ nơi này đi ra ngoài hay không đều là một vấn đề. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy bọn họ không phải là cô phụ kỳ vọng của lão tế ti sao? Không có gì ngoài ý muốn. Mấy thứ này đều là bởi vì Tang mới tới. Mặc kệ chúng nó muốn làm cái gì. Bọn họ là thú nhân của hải yêu tộc. Đều phải chắn trước mặt nàng. Thề CSS đưa người về bộ lạc. Sau khi nghĩ thông suốt, trong mắt mọi người đều mang theo một phần kiên định. Còn có bi tráng, một thú nhân đem ngư cốt đao giao cho thú nhân khác. Để cho người sau chém một đao lê. N người hắn, thú nhân làm theo. Rất nhanh, khí tức chung quanh hắn liền chậm rãi thay đổi. Ánh mắt cũng dần dần bi. Ến thành màu đen, vết thương chê. N tay càng là trong khoảnh khắc khép lại. Thú nhân khác cũng nhao nhao làm theo. Bất quá chỉ chốc lát sau, 10 thú nhân bi ến thành đồng tử đen, còn có móng vu ốt sắc bén, lần phiến bò lê, N khuôn mặt. Trận tiến hóa này của Lâm Tăng kéo dài thật lâu, ước chừng qua nửa ngày, ánh sáng mới dần dần tản đi, mà những động vật cùng thú nhân hải dương rốt cục cũng nhịn không được, nhào về phía trước. Thú nhân không hề thua kém, trực tiếp nghênh chiến. Hải yêu tộc bọn họ chỉ là không thích chiến tranh, không phải đánh không nổi. Nếu thật sự đánh nhau, ai thua ai thắng còn không nhất định. Mấy con rắn lớn kia vốn chỉ lười bi ếng nằm ở đó, lúc này cũng cuộn đuôi lê. N ném động vật gần Lâm Tăng ra ngoài, giống như thủ vệ bảo vệ Lâm Tăng ngất đi. Đám người Minh Dã cũng gia nhập chiến đấu. Trường vũ hắn vừa nhấc lê, N là có thể đánh hải thú nhào tới trở về. Hết lần này tới lần khác động vật biển trước sau sông lê. N thật sự quá nhiều. Chiến lực của bọn họ vẫn là chén nước xa tiền. Mà lúc này, lão tế ti ở xa tế ti động chợt mở to mắt. Tới rồi, Hải Á, gọi tất cả tộc nhân tới. Chúng ta đi nghênh đón tế ti mới nhậm chức. Lúc này đây động tĩnh xuất động của hải yêu tộc trước nay chưa từng có. Tất cả các bộ lạc chung quanh đều nhìn thấy bọn họ. Nhưng cho dù là nhịn không được thanh âm kê u gào trong máu, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì những hải yêu tộc này thoạt nhìn liền hùng hổ, thật sự làm cho người ta có chút khiếp đảm. Hải yêu tộc bi ến mất nhiều năm, nhưng người nên biết vẫn biết sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là bọn họ từ trước đến nay tránh thế không ra, cho nên chưa bao giờ có người nhìn thấy qua. Đều nghe nói cả người hải yêu tộc đều là bảo vật, còn tính tê ình nhu hòa. Nhưng hiện tại không có thú nhân nào dám động, ngoại trừ lão thú nhân dẫn đầu ra. Tất cả thú nhân phía sau nàng đều là mắt bốc lê. N kim quang, móng vu ốt chê. N người không chút che giấu, giống như là nói cho mọi người biết, người dám đến ta liền dám giết. Đây là hải yêu tộc trong lời đồn không thích chiến tranh sao? Chẳng lẽ rời đi nhiều năm tính cách thay đổi? Trong đầu mọi người đều nhịn không được nổi lê. N ý niệm này, hải yêu tộc đắc tội không nổi. Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả lão thú nhân. Cho nên vô luận trong huyết mạch mãnh liệt xúc động cỡ nào, bọn họ đều ép buộc chính mình nhẫn nại xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng có mấy thú nhân nhịn không được muốn tiến lê. N đánh một cái, bị hải yêu tộc vô tê, ình tát bay. Chỉ cần nguyện ý, chiến lực của hải yêu tộc bọn họ sẽ không thua bất kỳ một bộ lạc hải dương nào. Giờ khắc này, tất cả thú nhân đều hiểu được sự thật này. Bởi vì hải yêu tộc không đi ra thì thôi, vừa ra đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Rất nhiều bộ lạc hải dương đều rất tò mò bọn họ đi làm cái gì. Có thú nhân hải dương có thể nhịn được xúc động yên lặng đi theo bọn họ. Tốc độ di chuyển của bọn họ quá nhanh, lại là tinh thần thái độ. Ta cứ như vậy đi, người dám chọc ta thử xem. Không cần trốn đông trốn tây, thậm chí bắt kịp đám người hải du nửa đường quay về. Nhìn thấy bọn họ, mọi người cũng không rảnh hàn huyên. Mục tiêu nhất trí hướng tiểu hải đảo kia tiến quân. Đương nhiên, cũng không có ai đi phản ứng những thú nhân đi theo phía sau. Họ đã đi đến hòn đảo. Đợt chiến đấu thứ 10 vừa mới dừng lại, nhưng không ai dám buông lỏng. Bởi vì bọn họ biết chậm nhất nửa giờ, những thú nhân này sẽ lại nhào tới. Trong 2 ngày nay, dù là thú nhân hải yêu tộc tính tê ình tốt nhất đều nhịn không được để cho địch nhân thấy máu mất mạng. Nhưng động vật biển chung quanh vẫn xông về phía trước. Một bộ lao lực không sợ CSS, người nhanh chóng đánh CSS ta. Người nhìn rất là vô lực, con cái ở giữa rừng vẫn chưa tỉnh. Tộc trưởng, tế ti, thú nhân có hải yêu tộc tinh mắt nhìn thấy đại bộ đội chạy tới. Tăng còn ở bên trong, các ngươi mau đi. Nghe vậy, chân lão tế ti không ngừng đi vào trong. Hải du đi cũng vô dụng gì, liền lưu lại hỗ trợ. Chẳng bao lâu, hắn thấy rằng mọi thứ dường như không ổn. thú nhân vừa rồi đi theo bọn họ không để ý nhiều. Hiện giờ lại hối hận không ngã, bởi vì bọn họ hiện tại cũng phải đỏ mắt. Rõ ràng vừa rồi còn có thể khống chế thú nhân của mình. Hiện tại cũng bộ dáng không muốn làm gì, chỉ muốn bị chém một đao. Xông vào bên trong, tất cả mọi người không rảnh nhìn tế ti mới, vội vàng nghênh chiến, bên ngoài đánh hăng say. Lão tế ti thì không ngừng đi vào trong, đi ngang qua mấy con rắn lớn, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ vảy đối phương, để tỏ lòng chào hỏi. Con rắn lớn bảo vệ Lâm Tang rất tốt, xung quanh là động vật bị đánh bay. Lâm Sang nằm chê, n bãi cỏ mềm mại. Lão tế ti nhìn thoáng qua, xoay người ngồi xuống, thất thải quang mang ở giữa hai người lóe ra. Thẳng đến khi quang mang bi, ến mất, lão tế ti mới buông tay xuống, nhẹ nhàng tê, hở ra một hơi. Lâm Tang chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy lão tế ti ngồi trước mặt nàng. Có chút bối rối, đừng lo lắng, bây giờ ngươi còn ở chê, n đảo. Lão tế ti lê, n tiếng an ủi nàng. Hiện tại, ngươi thử xem có thể ngăn chặn hơi tê, hở của hải đảo hay không? Trong đầu Lâm Tăng có thêm một đống ký ức, nhưng nàng không rảnh nhìn. Chỉ theo lời lão tế ti đi thử khống chế lực lượng trong thân thể nhiều hơn. Nàng thử đem cỗ lực lượng kia bao lấy hải đảo. Lại luôn nhìn thấy thú nhân xung quanh kê, u gào, luôn bị cắt đứt thao tác. Lâm Tăng có chút tức giận, nhịn không được liền muốn giống bọn họ. Cỗ lực lượng kia tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Hóa thành một trận gió mạnh thổi qua thân thể tất cả thú nhân. Những thú nhân còn đang xông lê, n chê, n sửng sốt, thân thể dừng lại, sau đó liền mờ mịt. Bọn họ đang làm gì? Nhìn bọn họ khôi phục thần trí, hải yêu tộc ở đây đều có chút choáng váng. Đây là tình huống gì? Lão tế ti cũng cảm nhận được. Nàng khiếp sợ nhìn Lâm Tang thật lâu. Nàng lẩm bẩm nói, thì ra ngươi không phải. Lâm Tang không nghe rõ ràng, hỏi, ngài vừa nói cái gì vậy? Lão tế ti nhìn nàng thật sâu, lắc đầu, Tang, thời gian của ta đã đến rồi. Sau này hải yêu tộc sẽ giao cho ngươi. Lão tế ti, chấm, Lâm Tang khiếp sợ, không phải nói 2 tháng sao? Chuyện sớm muộn gì cũng thôi, không cần khổ sở. Lão tế ti cười rất hòa ái. Nàng nói, ta biết ngươi thích tự do. Ngươi yên tâm, hải yêu tộc sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ngươi muốn đi đâu cũng được. Ta chỉ hy vọng, bảo trụ vui vẻ của bọn họ. Ngươi lợi hại hơn ta. Hải yêu tộc có ngươi, ta rất yên tâm. Dứt lời, nàng liền hóa thành một trận quang mang bi, ến mất trước mắt. Lâm Tang sửng sốt, nàng nhịn không được nhớ tới lúc trước. Lúc nội rời đi chính là như vậy. Minh Dã nói lực lượng tế ti đến từ thiên địa, cuối cùng cũng sẽ quy về thiên địa. Cô trong tương lai cũng như vậy sao? Không kịp thương tâm lão tế ti rời đi. Thanh âm ồn ào bên ngoài quá rõ ràng. Lâm Tang vội vàng đi ra ngoài xem. Lúc đi ngang qua mấy con đại xà kia, nàng dừng một chút. Trong trí nhớ, đại xà chê, n đảo cũng không chỉ thủ hộ thánh quả, còn đang thủ hộ hải yêu tộc. Cùng các đời tế ti đều có tê, ình nghĩa không cạn. Nàng nhẹ nhàng ôm con rắn lớn khẽ hí kia, nói, lão tế ti rất nhớ các ngươi. Lão tế ti vừa mới tiếp nhận tế ti không lâu, hải yêu tộc liền p, hát xin, hát bi, ến cố, từ đó không rời khỏi hải đảo, tự nhiên cũng không trở về thăm chúng nó. Hiện giờ xem như đã lâu gặp lại, nhưng lại là lần cuối cùng. Đại xà tựa hồ nghe hiểu, nhẹ nhàng tê một tiếng, tựa như cũng đang khổ sở vậy. Cách chương.